Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 hố cha xích cấp thiên phú, đi, Phong Giang sau một lúc lâu mới phun ra một chữ. Dẫn đầu rời khỏi linh tuyển viện, Phong Giang vừa đi, trong viện mặt khác xem diễn sợ liên lụy đến chính mình cũng không dám ở nhiều đãi. Sôi nổi ra linh tuyển viện, cái này toàn bộ sân cũng chỉ dư lại bọn họ 5 người. Thế, lá gan như vậy tiểu, Viêm Ngự nhỏ giọng bĩu môi lải nhải một câu. Nếu là Phong Giang nghe được hắn nói chỉ sợ đến tức chết. Những người đó kêu hắn Phong Thiếu, mà ở đế quốc học viện hoành hành ngang ngược họ Phong chỉ có một. Phong Giang, năm đại gia tộc chi tam Phong gia tam thiếu gia. Phong Giang cũng không phải chính thất sở sinh, lại là Phong gia gia chủ lại sủng ái một cái thiếp thất sở sinh. Kia thiếp thất khó sinh mà chết, cho nên Phong gia gia chủ đem đối kia thiếp thất ái chuyển rời đến Phong Giang trên người. Từ nhỏ đến lớn, Phong Giang ăn dùng kia tuyệt đối đều là tốt nhất, Phong gia dòng chính thiếu gia đều không có Phong Giang loại này đãi ngộ. Mà Phong gia chủ như vậy cưng chiều, làm cho Phong Giang không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại tính tình, ở đế kinh đều kia tuyệt đối là một bá. Ở đế quốc học viện chung cũng là một người bình thường ra không dám chọc tồn tại. Gần nhất Phong gia chủ còn không màng trong tộc trưởng lão phản đối. Muốn lập Phong Giang vì thiếu chủ chi vị chính là đại biểu cho này Phong gia tương lai là Phong Giang. Cho nên Phong Giang là càng thêm không coi ai ra gì lên. Còn tuổi nhỏ giết người với hắn mà nói đều là chuyện thường ngày. Phong Giang hôm nay không thể hiểu được ăn mệt. Khẳng định là sẽ không bỏ qua, Thiên Lan cũng chỉ yên lặng cấp Viêm Ngự cùng mà quân linh bi ai một chút. Bị như vậy ăn chơi trác táng quấn lên, về sau nhật tử nhất định thực xuất sắc, Vân Vũ Nhu cất bước hướng viện này chung duy nhất một phòng đi đến. Thiên Lan trong mắt quái dị đảo qua mà qua, này Vân Vũ Nhu là bị người đánh cháo đi, Vân Ninh Thấm đồng dạng cũng là kỳ quái, bất quá nàng không có biểu lộ ra tới. Chỉ là đi theo Vân Vũ Nhu vào phòng, viện này động tĩnh như vậy đại, trong căn phòng này mặt lại là không hề có phản ứng. Thiên Lan tiến vào sau mới biết được là cái gì, ở trong phòng này mặt nghe không được bên ngoài chút nào thanh âm. Cách âm hiệu quả cực kỳ hảo, phòng tối tam, bốn phía có không ít môn, mỏng manh quang mang từ bên trong trộm ra tới, lại thấy không rõ bên trong có cái gì. Thiên Lan đi vào thời điểm Vân Vũ Nhu cùng Vân Ninh Thấm đều đã không thấy bóng dáng. Thiên Lan tầm mắt ở bốn phía dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở trong phòng duy nhất một thân người thượng. Phía sau Viêm Ngự cùng Mạc Quân Linh cũng theo tiến vào. Người nọ ngồi ở trung gian một chương bàn gỗ trước, thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn ra là cái nam nhân, nhận thấy được có người tiến vào. Hắn trực tiếp ném ra ba cái mộc bài, đi vào, hắn chỉ bên tay trái một cái môn. Nghẹn ngào thanh âm ép tới cực thấp, Thiên Lan từ bàn gỗ thượng cầm lấy một cái mộc bài. Mặt trên chỉ khắc lại một cái bảy tự, tuy rằng nghi hoặc, Thiên Lan cũng chỉ có thể là ấn người nọ chỉ môn đi vào. Bên trong cánh cửa là rũng lớn lên thông đạo, bốn phía là dùng một loại thường thấy hòn đá xây thành. Bốn phía như là được khảm đồ vật như là lần trước Thiên Lan ở đào hoa bọn họ nơi đó nhìn đến quá. Chiếu sáng châu, chỉ là so sánh với. Nơi này hạt châu rõ ràng muốn tiểu rất nhiều. Phát ra quang mang thực thiền. Đi rồi mấy mét, Thiên Lan liền nhìn đến đường đi trên vách xuất hiện một phiến cửa gỗ. Trên cửa có khắc con số 1, Thiên Lan đang xem trong tay mộc bài. Này đối ứng chính là môn. Lại đi rồi trong chốc lát, đi ngang qua vài cái môn, từ vừa đến 6, chờ đến 7 thời điểm, nàng đã đi rồi thật dài một đoạn thời gian, quay đầu nhìn lại, rũng lớn lên thông đạo hoàn toàn nhìn không tới cuối, Thiên Lan đứng ở trước cửa trong chốc lát mới đẩy ra cửa phòng. Phòng cùng bên ngoài không giống nhau, nơi này ánh sáng sáng ngời, làm Thiên Lan liếc mắt một cái liền đem phòng cảnh tượng xem xong rồi. Trừ bỏ trung gian cái bàn kia, mặt khác địa phương đều là trống rỗng. Trên bàn phóng hai cái thủy tinh cầu giống nhau đồ vật. bên cạnh là một quyển sách nhỏ. Thiên Lan cầm lấy tùy ý nhìn lướt qua. Đại ý chính là này, hai cái thủy tinh cầu, một cái là thí nghiệm thiên phú, một cái là thí nghiệm hiện tại thực lực. Quyển sách nhỏ thượng viết đến kỹ càng tỉ mỉ, như thế nào thí nghiệm, như thế nào phân biệt. Thiên phú chia làm 7 loại, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, thủy tinh cầu biểu hiện ra tới chính là cái gì nhan sắc. Như vậy thiên phú chính là cái gì cấp bậc, tím cấp tối cao, xích cấp thấp nhất, người bình thường thiên phú đều ở lục thanh hai loại cấp bậc. Lam cấp vạn người bên trong sẽ có một cái, mà tím cấp trăm ngàn năm qua đã không có xuất hiện qua. Đại lục này người trên sinh mệnh thực dài lâu, mặc dù là không thể tu luyện cũng có thể sống cái 200-300 năm. Tu luyện người sống cái trăm ngàn năm hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên đại lục này thượng linh thánh cấp khác lão gia hỏa kia đều là hơn 100 tuổi lão yêu quái. Sống lâu như vậy đại lục này người trên vì cái gì không có dân cư vì hoạn? Bởi vì đại lục này thượng mỗi ngày đều có người bởi vì thực lực quá yếu chết đi. Mà sống xuống dưới lại sẽ bởi vì gặp gỡ càng cường đại chết đi. Nhiều đếm không xuề, chết người có thể so mỗi ngày sinh ra người nhiều đến nhiều. Sao có thể dân cư vì hoạn, thí nghiệm thực lực cái kia thủy tinh cầu còn lại là sẽ trực tiếp biểu hiện. Linh sĩ cấp thấp, linh sĩ trung cấp loại này chữ. Thiên Lan vây quanh kia cái bàn dạo qua một vòng. Này đế quốc học viện người nhưng thật ra nghĩ đến chu đáo. Ở như vậy đơn độc trong phòng, không có người sẽ biết người khác thực lực cùng thiên phú. Bất quá bọn họ lại muốn như thế nào biết được đâu. Hảo sau một lúc lâu Thiên Lan mới chậm rãi vươn chính mình tay phải bao trùm ở kia thí nghiệm thiên. Phú thủy tinh cầu thượng, dựa theo kia quyển sách thượng nói, tập trung tinh thần, đem linh lực rót vào nước tinh cầu chung. Linh lực vừa tiến vào thủy tinh cầu liền bắt đầu có nhan sắc di động, như máu màu đỏ rót mãn toàn bộ thủy tinh cầu, lại không có chút nào biến sắc xu thế. Quỷ dị chính là kia màu đỏ còn đang không ngừng lập lòe. Không ổn định bộ dáng. Thiên Lan chớp chớp mắt. Nàng này thiên phú mới xích cấp. Thấp nhất. Này, này, quá đả kích người đi. Thiên Lan không tin tà. Rời đi tay, lại lần nữa phủ lên đi. Nhưng vẫn như cũ là đồng dạng như vậy kết quả. Hồng quang rót mãn lúc sau liền bắt đầu lập lòe không ngừng. Toàn bộ phòng đều ở hồng quang trung minh minh diệt diệt. Tà sát, như vậy hố cha. Thiên Lan thu hồi tay, không tin qua lại lật xem chính mình trắng nõn tay nhỏ. Dựa theo bình thường xuyên qua chỉ nam, nàng hẳn là trong truyền thuyết trăm ngàn năm chưa từng xuất hiện qua tím cấp thiên phú mới là. Như thế nào sẽ là này cấp thấp xích cấp, nhìn mắt bên cạnh thủy tinh cầu, Thiên Lan trực tiếp đem tay phủ lên đi. Cái này còn hảo, cùng chính nàng biết giống nhau. Linh giả trung cấp, Thiên Lan từ phòng đi ra ngoài. Trên mặt biểu tình một mảnh rối rắm, nàng như thế nào đều có chút khó tiếp thu. Chính mình là xích cấp thiên phú. Thiên phú đại biểu cho về sau thành tựu có bao nhiêu đại. Nói cách khác không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng đem vẫn luôn là linh giả. Vẫn luôn là, Thiên Lan, ngươi như thế nào lâu như vậy? Nàng mới vừa bước ra đường đi, một chương tươi cười như hoa dung nhan liền xuất hiện ở Thiên Lan trong tầm nhìn. Dọa nàng nhảy dựng, nàng hoàn hồn vừa thấy phòng, trừ bỏ Vân Vũ Nhu, những người khác đều ở chỗ này. Thiên Lan trong lòng thở dài, này thiên phú nàng hoàn toàn vô pháp tiếp thu a. Người cấp bậc huân chương kia ngồi ở cái bàn trước người đồng dạng là đầu cũng chưa nâng liền. Ném ra một cái đồng chế đồ vật. Kia hình dạng như là một con phượng hoàng, rồi lại có điểm không giống. Mặt trên có khắc linh sĩ trung cấp, mặt sau là nàng tên. Hắn không có nói ra chính mình thiên phú cấp bậc, Thiên Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này thiên phú chính nàng đều cảm thấy mất mặt, sau lại Thiên Lan mới biết được. Học viện trung thí nghiệm thiên phú đều là lưu trữ ký lục. Trừ bỏ cao tầng, người khác đều là nhìn không tới. Đương nhiên thiên phú loại đồ vật này các đại hiệp hội, gia tộc đều có thể thí nghiệm, chính là thiên phú loại đồ vật này trừ phi là cực hảo. Nếu không ai sẽ lấy ra tới nơi nơi nói, chờ trừ bỏ kia phòng, Viêm Ngự liền lập tức quấn lên Thiên Lan. Thiên Lan, Thiên Lan, người thiên phú là cái gì cấp bậc? Viêm Ngự này vô tâm cử chỉ hiển nhiên chọc tới rồi Thiên Lan đau đớn. Nàng chỉ có thể là xấu hổ cười cười, không có đáp lời, chê cười, này muốn nói như thế nào? Cái kia, các ngươi đâu? Thiên Lan nhanh chóng rời đi lực chú ý. Ta cùng Mặc Linh đều là lam cấp. Ninh Thấm không biết, Viêm Ngự vẻ mặt đơn thuần trực tiếp đem hắn cùng Mạc Quân Linh thiên phú cấp bậc nói ra, Thiên Lan chú ý tới Mạc Quân Linh khóe miệng trừ hạ. Bất quá hắn cũng không ngăn cản, có lẽ là tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi. La Môn Sơ, Vân Ninh Thấm nhàn nhạt nói một chữ, chỉ một chữ liền đem Thiên Lan đả kích đến thương tích đầy mình. Này ba cái là biến thái sao? Lam cấp A, không phải nói vạn người chung ra một cái đều khó sao? Như thế nào bên người nàng một chút tới hai? Không đúng, ba, Thiên Lan chỉ có thể là yên lặng rơi lệ, nhưng Viêm Ngự lập tức lại đem vấn đề cấp dẫn trở về. Thiên Lan ngươi còn chưa nói ngươi đâu. Thiên Lan hận không thể một cái tát chụp chết thứ này. Muốn ngươi kêu như vậy thân thiết, ai chuẩn ngươi kêu như vậy thân thiết, hỏi gì không tốt, một hai phải hỏi cái này. Cười gượng hai tiếng, Thiên Lan nhược nhược nhìn Vân Ninh Thấm. Xích cấp Vân Ninh Thấm dường như đã sớm biết giống nhau. Một chút cũng không có giật mình, thậm chí là liền mày cũng chưa nhăn một chút. Đối nàng tới nói trước kia Thiên Lan không thể tu luyện. Hiện giờ có thể tu luyện liền tính là xích cấp cũng khá tốt. Thiên phú rất quan trọng, nhưng là cũng không đại biểu thực lực sẽ cùng thiên phú đối ứng. Sử thượng có rất nhiều người đều là thiên phú giống nhau. Cuối cùng lại trở thành linh thánh ví dụ. Ngoặc kép, Thiên Lan ngươi cùng ta nói giỡn đi. Viêm Ngự nuốt nuốt nước miếng. Hắn thấy thế nào Thiên Lan đều không giống như là cái người thường. Như thế nào sẽ là xích cấp? Thiên Lan vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng nhưng thật ra tưởng nói giỡn. Chính là đây là chân chân thật thật. Nàng chính là xích cấp. Trừ phi có người nói cho nàng kia thủy tinh cầu hư rớt. Thiên phú không đại biểu thực lực mà Quân Linh lạnh buốt toát ra một câu. Một đôi lạnh băng con ngươi đặt ở Thiên Lan trên người. Thiên Lan chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, hắn nói câu nói kia giống như ma âm giống nhau ở nàng bên tai bồi hồi. Đúng vậy, thiên phú không đại biểu thực lực, không nghĩ tới này mà Quân Linh cũng sẽ an ủi người. Tuy rằng kia ngữ khí cùng người khác thiếu hắn mấy trăm vạn dường như, nhưng là này cũng không gây trở ngại Thiên Lan đối hắn sinh ra hảo cảm ơn y nàng trong cơ thể. Không phải có kia gì hoàng quyết sao? Nghe Phạn Diệt ngữ khí này ngoạn ý rất lợi hại, nàng hảo hảo tu luyện, ở đẩy ngã Đế Lâm Nguyên cởi bỏ toàn bộ phong ấn. Nàng còn không tin nàng thành không được đại đạo, thấy Thiên Lan trong mắt kiên định lập lòe, mà Quân Linh sửng sốt hạ, hắn nói câu nói kia bất quá là việc nào ra việc đó. Không nghĩ tới này thiếu nữ chỉ bằng một câu liền kiên định tín niệm. Thay đổi người khác đa số sẽ tự sa ngã. Xích cấp thiên phú muốn nghịch tập, chẳng những trả giá nếu là người khác vài lần, khí vận càng là muốn so người khác hảo, không có kỳ ngộ, đồng dạng là không làm nên chuyện gì. Từ này thiếu nữ thấy giữa mày có thể thấy được nàng khí vận thực hảo. Nhưng luôn có người từ giữa quấy phá, xem ra nàng lộ là cực kỳ khó đi, bất quá này đó cùng hắn cũng chưa quan hệ, hắn không cần thiết cùng nàng làm rõ nói. Hết chương.